Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 17, danh động thiên hạ. Âm thanh truyền thiên hạ, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Dương Chu bởi vì xác định sở hữu trưởng lão đều lấy bảo hộ chính mình lợi ích làm nhiệm vụ của mình. Dương Chu mới cho phép tất cả trưởng lão tại tập hợp 30 về sau. Có thể lợi dụng chính mình cho trưởng lão lệnh, dẫn động chính mình đại đạo luân bàn, tại chính mình vô pháp đích thân tới tình huống dưới, toàn quyền đại biểu chính mình hạ lệnh. Không tệ, vì đạo này đức lệnh bài, các ngươi cảm thấy không đáng sao? Kim Mẫu Nguyên Quân hùng hổ dọa người nói, tất cả trưởng lão cùng chết chết nhìn chăm chú về phía này Trang Chu. Trang Chu, chỉ là một đứa bé con. Quanh thân chất chứa tư tưởng đạo gia khí tức, nhưng cũng không phải là mạnh phi thường, mà lại biến dị thành hắc sắc, coi như cái này hài đồng có thiên phú lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể trở thành ta Dương Chu học cung uy hiếp hay sao? Nhìn lấy Kim Mẫu Nguyên Quân trong tay đạo đức lệnh bài, mọi người cuối cùng hạ quyết định, tốt, đại trưởng lão gật gật đầu, đại trưởng lão. Hắn giết ta chấp pháp điện đệ tử. Cự khuyết nhất thời lo lắng nói. Nhưng, đại trưởng lão bọn người ý chí cực kỳ kiên định. Vì đạt được đạo đức lệnh bài. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử chết thì chết. Dù sao lại không phải mình đệ tử. Chấp pháp điện. Không nói tất cả trưởng lão đối cự khuyết thân thể liền có nghi kỵ. Chấp pháp điện đệ tử. Chuyên môn phụ trách Dương Chu học cung công việc bẩn thỉu cũng nhất định bị tất cả trưởng lão xem thường. Đạo đức lệnh bài cho ta, chúng ta đáp ứng ngươi, đại trưởng lão trịnh trọng nói. A, Kim Mẫu Nguyên Quân lộ ra một tia cười lạnh, làm sao ngươi không tin được chúng ta? Đại trưởng lão cau mày nói, tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, dù sao chúng ta cũng trốn không thoát. Ta đạo này đức lệnh bài dẫn động các ngươi đạo đức tử khí. Các ngươi hẳn là không cần xác nhận thật giả đi. Nhanh lên, nếu không, ta liền bóp nát đạo này đức lệnh bài. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm giọng nói. Ngươi dám, đại trưởng lão trừng mắt, âm thanh truyền thiên hạ. Ta cho các ngươi đạo đức lệnh bài. Nhanh, lệnh bài này tạm cho ta mượn tay. Ta không xác định. Ta có thể bảo trụ nó quá lâu. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm giọng nói. Chúng trưởng lão sắc mặt một trận khó coi. Nhưng nhìn xem lẫn nhau. Cuối cùng gật gật đầu. Tất cả trưởng lão lấy ra riêng phần mình trưởng lão lệnh. Hơi hơi thôi động. Nhất thời. Từng đạo màu tím trùng thiên. Âm âm. Ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Đột nhiên tử khí cuồn cuộn. Đạt tới trăm vạn dặm chi cự, nội bộ mơ hồ có lấy một cái tử sắc đại đạo luân bàn tại xoay chậm chậm. Một cỗ đại đạo chi âm bao phủ xuống nhất phương cát. 40 trưởng lão lấy trưởng lão lệnh, dẫn động Dương Chu thánh nhân đại đạo luân bàn, điều động Dương Chu đại đạo. Thiên hạ đạo gia đệ tử nghe, nay ta Dương Chu học cung trưởng lão 40 người. Lấy Dương Chu thánh nhân danh nghĩa lên vâng, Dương Chu học cung đệ tử, kể từ hôm nay, không được đặt chân Tống quốc Mông địa một bước, không được khó xử Trang Chu. Nghe lệnh, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, oanh, bầu trời, này đại đạo luân bàn bỗng nhiên một trận rung động, dẫn động trăm vạn dặm tử khí biển lăn lộn không ngừng. Đồng thời, này Dương Chu đại đạo trong nháy mắt đem thanh âm truyền hướng toàn bộ thiên hà. Từ phía đông Tề quốc, mãi cho đến phía tây Đại Tần, bên trong thiên địa, đều là một tiếng này quát to. Thiên hạ đạo gia đệ tử nghe, này ta Dương Chu học cung trưởng lão 40 người, lấy Dương Chu thánh nhân danh nghĩa lên vâng, Dương Chu học cung đệ tử, kể từ hôm nay. Không được đặt chân Tống quốc Mông địa một bước. Không được khó xử Trang Chu. Nghe lệnh, âm thanh truyền thiên hạ. Đây cũng không phải là tùy tiện người nào liền có thể làm được. Cũng chỉ có Mặc Tử, Dương Chu các loại giải rác mấy người lợi dụng chính mình đại đạo mới có thể làm đến. Bây giờ lấy đại đạo chi âm âm thanh truyền toàn bộ thiên hạ. Đại biểu một người trong đó đối với thiên hạ tuyên ngôn. Đại trưởng lão ngữ khí rất rõ ràng. Điều này đại biểu Dương Chu. Đại biểu Dương Chu chi lệnh. Âm vang ở giữa. Thiên hạ một mảnh xôn xao. Tề quốc. Tắc hạ học cung. Người nào? Thế mà nhượng Dương Chu học cung nhượng bộ lui binh. Trang Chu. Trang. Cùng trước đây ít năm đến ta Tắc hạ học cung này tặc tử một cái họ. Trang Chu. Trang. Này tặc tử cũng họ Trang a. Tắc hạ học cung trung học người một trận kinh nghi. Lỗ quốc. Khúc phụ khuyết bên trong. Khổng tử cố hương. Chúng nho ra đệ tử chính vây quanh một cái gọi lấy mạnh tử lão già. Nghe mạnh tử giảng đạo. Chợt nghe thiên địa thanh âm. Tất cả mọi người lông mày nhíu lại. Trang Chu. Thiên hạ này. Khi nào lại ra một kẻ như vậy vật. Tống quốc mông địa sao? Mạnh tử híp mắt nói. Dương Chu học cung. Dương Chu trong điện. Dương Chu đang thôi diễn cái gì? Bỗng nhiên cảm nhận được chính mình đại đạo động tĩnh. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Trang Chu. Lại là từ đâu xuất hiện? Nhượng 40 trưởng lão nói nhượng bộ ngữ điệu. Khẳng định không phải phàm bối phận. Lại thêm một người vật. Ta này tính toán chủ thôi diễn. Lại phải làm lại từ đầu. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Phía tây, Đại Tần Hàm Dương, Tần Vương ngồi tại trên long ỷ, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Tống quốc phương hướng. Khổng lồ như thế động tĩnh, tự nhiên khiên động thiên hạ sở hữu cường giả chi tâm. Nhưng, mặc kệ mọi người thái độ như thế nào, Trang Chu tên, từ giờ trở đi. Xem như thiên hạ biết rõ, thiên hạ các lộ chư hầu, nhào nhào phái người tiến về Tống quốc tìm hiểu, đến cùng nhân vật bậc nào, làm cho Dương Chu học cung như thế nhượng bộ, lấy Dương Chu danh nghĩa, hứa hẹn thiên hạ, đây không phải lời thề, nhưng, đối với học phái tới nói, so lời thề càng thêm có ước thúc lực, ngày sau, nếu là có Dương Chu đệ tử khó xử Trang Chu, chẳng phải là đánh Dương Chu mặt, nói Dương Chu hứa hẹn là đánh giám, là lấy, phần này hứa hẹn, nhất thời đạt được Kim Mẫu Nguyên Quân tán thành. Tốt, chúng ta đã lấy Dương Chu thánh nhân danh nghĩa hứa hẹn. Đạo đức lệnh bài, đại trưởng lão đối Kim Mẫu Nguyên Quân quát, Kim Mẫu Nguyên Quân dò xét vung tay lên, đạo đức lệnh bài trong nháy mắt bay vào đại trưởng lão lòng bàn tay. Ba. Bắt lấy đạo đức lệnh bài, đại trưởng lão vội vã không nhịn nổi kiểm tra bên trong. Đại trưởng lão, như thế nào? Tất cả trưởng lão nhao nhao vội vàng nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ta đợi vì thánh nhân tìm về đạo đức lệnh bài, thiên hạ đạo gia sắp nhất thống. Đại trưởng lão cười nói, ha ha ha ha ha. Tất cả trưởng lão đại hỉ kích động nói, đi thôi. Thánh nhân lời hứa, vẫn là muốn tuân thủ, lập tức rời đi mông địa. Đại trưởng lão mở miệng nói, tốt, tất cả trưởng lão ứng tiếng nói. Tuy nhiên rất muốn bắt Kim Mẫu Nguyên Quân đi về hỏi mệnh lệnh rõ ràng bài nơi phát ra. Nhưng, đã vừa mới hứa hẹn, vì Dương Chu thánh nhân danh tiếng, tự nhiên không dám lưu lại, chỉ có thể sâu sắc mắt nhìn Kim Mẫu Nguyên Quân cùng Trang Chu. Dậm chân kéo lấy thiên la địa võng ra mông địa khu vực. Cũng mọi người ở đây ra mông địa khu vực trong nháy mắt. Hô, trong lúc đó, bầu trời một mảnh đen kịt. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, kiếm quang bay thẳng thiên la địa võng mà đi. Trong nháy mắt đem thiên la địa võng nổ tung. A, tất cả trưởng lão một tràng thốt lên. Trong nháy mắt. Bên trong mặc ra đệ tử tất cả trốn đi ra, mà cự khuyết cũng thoát khỏi tù đày. Đạo đức lệnh bài thế nào? Tất cả trưởng lão bị đánh lén, nhất thời kêu sợ hãi nhìn về phía đại trưởng lão. Còn tại, đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói, là mặc tử nhất kích, đi mau, chúng ta đi mau, mang theo lệnh bài về trước đi. Một trưởng lão kêu lên, đi. Tất cả trưởng lão nhất thời ứng tiếng nói, không phải bọn họ sợ Mặc Tử, mà chính là giờ khắc này, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi đạo đức lệnh bài. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, hộ tống lệnh bài đến Dương Chu Thánh trong tay người. Hô, sở hữu trưởng lão bao vây lấy lệnh bài nhanh chóng bay hướng chân trời. Cự Khuyết thoát khỏi tù đày, ban đầu vẫn muốn báo thù tới. Có thể thấy một lần tất cả trưởng lão rời đi, nhất thời một trận khí muộn. Các ngươi đám quỷ nhát gan này. Cự Khuyết oán hận giống to một tiếng. Cách đó không xa, Mặc gia đệ tử thoát khỏi tù đày. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử nhất thời đem Cự Khuyết vây quanh. Lại là lấy ba đối một. Cự Khuyết sắc mặt một trận khó coi. Minh Bạch nhất thời giết không chết ba người. Huống chi, vừa mới hắc quang, có lẽ Mặc Tử cũng tới. Hừ, các ngươi chờ lấy, cái nhục ngày hôm nay, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội lại tới tìm các ngươi. Cự Khuyết hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng mắt nhìn Mông Địa Trang Chu. Cự Khuyết hướng lên trời một bên vọt tới, dừng lại, Tương Lý Cần ba người nhất thời đuổi theo. Trong nháy mắt, Mặc gia đệ tử đuổi theo Cự Khuyết mà đi, vừa mới vẫn hung mãnh vô cùng một đám người, đi sạch sành xanh, Độc Lưu Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân, Huệ Tinh vọt người lưu tại cổ tỉnh Tư Thục. Kim Mẫu Nguyên Quân, cái kia đạo đức lệnh bài, ngươi không nên lấy ra a. Trùng ngã xuống đất Hồng Y Nhân nhất thời uể oải vô cùng. Khụ khụ, ta làm việc. Quay đầu ta tự sẽ hướng liệt tử bàn giao. Khụ khụ khụ, Kim Mẫu Nguyên Quân phun ngụm máu trầm giọng nói. Trang Chu vịn Kim Mẫu Nguyên Quân, khẽ cười khổ. Tạ, ngày sau, ta lại đem hắn thu hồi lại trả lại ngươi. Không cần, chính ta hội lấy. Kim Mẫu Nguyên Quân quật cường nói. Có thể, Kim Mẫu Nguyên Quân giãy giụa đứng lên trong nháy mắt. Lại lần nữa té ngã tại Trang Chu trong ngực. Hiển nhiên, Kim Mẫu Nguyên Quân thương thế quá nặng, vừa rồi hoàn toàn là dáng chống đỡ lấy chính mình. Các ngươi cũng là đạo gia đệ tử, này vì sao lúc trước ra tay với Trang Chu? Một cái danh gia đệ tử bất khả tư nghị nói, ta minh bạch, các ngươi là nhìn thấy Trang Chu đạo gia khí tức khí tượng, lo lắng Trang Chu bị Dương Chu Mặc Tử người bắt đi, không phải vì bắt Trang Chu, các ngươi là vì bảo vệ Trang Chu. Huệ Ưu Thần sắc nhất động kinh ngạc nói. Một cái ngã xuống đất Hồng Y Nhân cười khổ nói, nói nhảm, đương nhiên là vì bảo vệ Trang Chu, chỉ là lúc đến nhìn thấy có Mặc gia đệ tử ẩn núp phụ cận, không kịp giải thích, chúng ta mới chuẩn bị cưỡng ép đem Trang Chu đưa đến an toàn địa phương. Lại đi giải thích, người nào nghĩ đến Trang Chu như thế quật cường. Đáng tiếc, vẫn là chế, ai, chúng Hồng Y Nhân một trận oán hận. Lần này lỗ lớn, tuy nhiên bảo vệ Trang Chu. Nhưng, đạo đức lệnh bài không? Phải làm sao mới ổn đây a? Đây là bọn họ lớn nhất, ỷ vào a. Mọi người ở đây thở dài thời khắc. Bốn phía nhất thời chạy tới một số gia trưởng. Trong đó Trang Chu phụ thân đỡ lấy suy yếu mẫu thân ngã bò chạy đến phụ cận. Chu Nhi, vừa rồi thật là khủng khiếp đại đạo khí tức. Ta Chu Nhi, ngươi không sao chứ? Trang phụ lo lắng nói. Chu Nhi, ngươi cũng không thể có việc a. Ô, Trang mẫu thanh âm bên trong có giọng nghẹt ngào. Hai người chạy tới thời khắc. Nhìn thấy cổ tỉnh Tư Thục đều sụp đổ hơn phân nửa. Sao lại không sợ? Cha, mẹ, ta không sao. Trang Chu vịn Kim Mẫu Nguyên Quân kêu lên. Một tiếng kêu gọi, Trang phụ Trang mẫu nhìn thấy trong đám người Trang Chu. Nhất thời chạy tới, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Trang mẫu nhất thời vui cực mà nước mắt. Chu Nhi, người đổ máu, còn có. Người vịn vị nữ tử này cũng thụ thương. Nàng, trang phụ lo lắng kêu lên, con ta thụ thương, nữ tử này vậy, các ngươi làm sao? Trang mẫu cũng đột nhiên lo lắng nói, ta không sao, về phần nàng, nàng là các ngươi con dâu, ta con dâu. Trang Chu nhất thời cười nói, a, trang phụ, trang mẫu kinh ngạc nhìn về phía trang chủ trong ngực nữ tử. Con dâu, nói đùa cái gì, trang chu mới 7 tuổi a. Bá phụ, bá mẫu, kim mẫu nguyên quân cũng cực kỳ khách khí nói. Trang phụ, trang mẫu nhất thời cứng lại ở đó, không biết nói cái gì. Nhi tử hôm nay khai giảng, không phải đến vì ngày xưa chi nhục tìm về tự tin sao? Làm sao còn tìm cái nàng dâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?